Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3085, bị cắt rau hẹ nguyền rùa. Góc chuyện audio.com, toàn bộ tóc cứ như vậy bị luân hồi nhận tiên tử bưng lên lúc này, sọ não của nàng bên trên trần trùng trục một mảnh, bất quá cho dù là đầu chọc trạng thái, luân hồi nhận tiên tử nhan trị vẫn như cũ ở vào đại mỹ nhân tiêu chuẩn, không hạ xuống mảy may. Đầu chọc có thể là nhất khảo nghiệm nhan trị cho điểm kiểu tóc, có thể chống lên đầu chọc kiểu tóc mỹ nhân tuyệt đối là chân chính mỹ nhân. Đối diện Tô Thị A thập lục sững sờ. Tóc giả, tại trong cơ thể nàng, một cái tiểu thập lục nhân cách nhịn không được nói, xinh đẹp như vậy tiên tử lại là cái tên chọc quá đáng tiếc. Trên cổ Bạch Long tỷ thì cẩn thận đánh giá luân hồi nhận tiên tử sọ não, lắc đầu nói. Không phải tóc giả, là chân chính đem chính mình một đầu. Tóc dài, cho bưng xuống tới, luân hồi nhận tiền bối bưng xuống tới tóc dài, sẽ còn dài ra lại sao, ôn nhu quan tâm đại tỷ tỷ hình tiểu thập lục nhân cách có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, không bao lâu bọn chúng liền có thể một lần nữa mọc ra, nhiều nhất không hơn 100 năm thời gian. Ta đã quen thuộc quá trình này, không có gì đáng ngại. Luân hồi nhận tiên tử khoát tay áo, bình tĩnh nói. Nàng có thể trực tiếp cùng Tô Thị A thập lục thể nội trên 100 cái tiểu thập lục tiến hành giao lưu, đây là độc thuộc về nàng cùng. Tô Thị số tự tiên tử, ở giữa câu thông năng lực tiền bối kia ngươi liền càng hẳn là đi gặp Tống tiên sinh. Tống tiên sinh hắn có một loại có thể lập tức khiến tóc dài ra pháp thuật, đại gia khuê tú tiểu thập lục nhân cách nói. Trừ một tay tinh diệu dưỡng đao thuật bên ngoài, lần này Tống tiểu tử còn nắm giữ lấy khiến tóc nháy mắt tăng trưởng ra bí pháp. Nói như vậy tựa hồ thật đúng là cùng ta hữu duyên. Luân hồi nhận tiên tử thầm nghĩ. Hư không bên trong, tóc dài màu đỏ tại bí pháp hiệu quả bên dưới không ngừng bị rèn luyện tố hình, một chút xíu hóa thành tinh xảo vỏ đao bộ dáng. Đồng thời, từ luân hồi nhận tiên tử trên thân, có càng nhiều cùng loại. Nguyền rùa quỷ dị phụ thân bí pháp, năng lượng hiện lên cuối cùng toàn bộ dung nhập vào chuôi này trong vỏ đao, hóa thành vỏ đao đường vân, tăng cường vỏ đao tính năng. Luân hồi nhận tiên tử, những thứ này dung nhập lực lượng. Là nguyền rùa sao? Bạch Long tỷ tỷ nhíu mày, hỏi. Ngay từ đầu, nàng liền chú ý tới những năng lượng này. Những thứ này nguyền rủa lực lượng, để Bạch Long tỷ tỷ đều cảm giác được một loại. Uy hiếp là đẳng cấp rất cao đồ vật, Long tiên tử ngươi đoán không lầm, những năng lượng này chính là một chút cùng loại với. Phụ thân nguyền rủa đồ vật, mà lại chính là bởi vì bọn chúng thứ 5 thiên đạo mới quyết định luyện chế đạo khí. Luân hồi nhận, nói cách khác bọn chúng xem như ta đàn sinh cơ sở một trong. Luân hồi nhận tiên tử hướng Tô Thị A thập lục cùng Bạch Long tiên tử giải thích nói. Liên quan tới nàng lai lịch nhân quả, lúc đầu nàng liền sẽ cùng Tô Thị A thập lục kỹ càng giới thiệu, cũng không phải là cái gì bí mật sự tình. Bất quá Bạch Long tỷ tỷ nghe đến đó lúc trong lòng hơi động. Phụ thân nguyền rùa, mà lại là ép thiên đạo đi rèn đúc đặc biệt nhằm vào nguyền rùa đạo khí, nói cách khác cái này phụ thân nguyền rùa cũng là thiên đạo, cấp bậc đồ vật, nàng không khỏi nhớ tới Tống Thư Hàng gần nhất cùng. Đen nhánh mặt trời, ở giữa ân oán dây dưa, nếu như mọi người đoán không sai cái kia, đen nhánh mặt trời, đối ứng thiên đạo, hẳn là thứ tư thiên đạo, lại là hắn nồi sao, góc chuyện audio.com, bởi vì là màu đen nguyên nhân, cho nên cái này chư thiên vạn giới tất cả nồi tựa hồ cũng có thể ném tới trên đầu nó. Là thứ tư thiên đạo mân mê ra nguyền rùa, Bạch Long tỷ tỷ hỏi, à, Bạch Long tiên tử ngươi biết một chút nội tình. Luân hồi nhận tiên tử hơi kinh ngạc, sau đó nàng nhẹ gật đầu. Đúng, cái này kỳ quái phụ thân nguyền rùa theo ta bản tôn phỏng đoán chính là thứ tư thiên đạo âm thầm giở trò quỷ. Mà lại, là tại ta bản tôn, chứng đạo, trước đó, hoặc là, chứng đạo, nháy mắt bị âm thầm tăng thêm, nguyền rùa, cũng may, cái này nguyền rùa hẳn là còn không có nghiên cứu thành hình. Ta bản tôn thành công chứng đạo về sau, liền phát giác cái này nguyền rùa tồn tại. Thừa dịp vỏ đao còn tại rèn đúc bên trong, luân hồi nhận tiên tử bắt đầu kỹ càng cùng Tô Thị A thập lục giảng giải nguyền rùa chuyện cũ. Thứ 5 thiên đạo ngay từ đầu cũng không biết cái này. Nguyền rùa, là ai mân mê, nàng là tại chứng đạo về sau, bất hủ thân thể chủ động bắt đầu bài xích thể nội. Nguyền rùa, mới biết được tự thân lại bị người hạ nguyền rùa. Mà lại cái này nguyền rùa rõ ràng mang theo, bất hủ, lực lượng mới có thể ảnh hưởng đến thiên đạo cấp tồn tại. Tại cái này về sau, trải qua dài dằng dặc âm thầm nghiên cứu thứ 5 thiên đạo mới truy tìm đến một chút dấu vết để lại, suy luận ra đối nàng hạ độc thủ, có thể là tiền nhiệm thiên đạo thứ 4 thiên đạo. Thứ 4 thiên đạo mặc dù hạ nhiệm, nhưng tựa hồ bảo lưu lại một chút trên thế gian hành động lực lượng. Vì nhằm vào, thứ 4 thiên đạo, nguyền rùa cho nên thứ 5 thiên đạo bắt đầu nghiên cứu chuyên môn đạo khí. Nàng đem chính mình chứng đạo trước, ở vào trường sinh giả cảnh giới lúc một cái. phục sinh trận pháp, kích hoạt, chứng đạo bất hủ về sau, cái này trường sinh giả trận pháp đã mất đi. Phục sinh, tác dụng, bất quá tại thứ 5 thiên đạo cải tạo bên dưới, cái này phục sinh trận pháp cuối cùng ngưng tụ ra một bộ đặc thù. Hóa thân, tới, cỗ này ý thức trống không, có được thứ 5 thiên đạo huyết mạch lực lượng hóa thân, chính là trước mắt. Luân hồi nhận tiên tử, thứ 5 thiên đạo cũng không đem chính mình, bất hủ thể, bài xích ra nguyền rùa hủy diệt mà là đưa chúng nó chuyển rời đến chính mình cỗ này hóa thân bên trong, cũng đem chính mình cỗ này thể thân từng bước một rèn luyện thành đặc thù đạo khí. Nàng đây là tại nhằm vào, nguyền rùa, đồng thời còn tại bố cục lấy tương lai có thể hố một đợt thứ 4 thiên đạo. Tô thị tổ truyền, dưỡng đao thuật chính là thứ 4 thiên đạo bố cục đông đảo khâu bên trong, không có ý nghĩa một vòng. Thứ 5 thiên đạo trả thù tâm, so lịch đại tất cả thiên đạo càng mạnh. Nàng tại nhiệm thời điểm tích cực đà kích tất cả cùng. Thứ 4 thiên đạo, có liên quan đồ vật mấy lần thử nghiệm đem thứ 4 thiên đạo chuẩn bị ở sau triệt để phá hủy. Cho dù ở lui nhậm về sau, nàng lưu lại đông đảo nhằm vào thứ 4 thiên đạo chuẩn bị ở sau, còn có rất nhiều không kích hoạt. Liền luân hồi nhận tiên tử cũng không biết thứ 5 thiên đạo, đến cùng kín đáo chuẩn bị nhiều ít nhằm vào thứ 4 thiên đạo đồ vật. Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói, cho nên thân là luân hồi nhận tiên tử huyết mạch di truyền, thiên hà tô thị đệ tử cũng có thể mượn nhờ. Nguyền rùa, lực lượng đến kích hoạt thể nội thiên phú, nhưng là nguyền rùa lực lượng sẽ không trái lại xâm phệ tô thị đệ tử sao? Nói thế nào cái này? Góc truyện audio.com, nguyền rùa, cũng là thiên đạo cấp sản phẩm. Cái này nguyền rùa, sớm đã không còn, xâm phệ, chức năng này, trên thực tế các ngươi bây giờ thấy được, nguyền rùa, lực lượng đã không phải là nguyên bản thứ 4 thiên đạo tác phẩm chân chính. Thứ 4 thiên đạo nguyền rùa tại ta bản tôn rèn đúc. Luân hồi nhận, quá trình bên trong, liền đã bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại các ngươi nhìn thấy, nguyền rùa lực lượng, là dùng lực lượng của ta thúc đẩy sinh trưởng ra, giống cắt rau hẹ đồng dạng, cắt ra tới đồ vật là thụ ta cùng tô thị huyết mạch lực lượng khống chế lực lượng. Luân hồi nhận tiên tử mỉm cười, nàng có thể là thứ 5 thiên đạo đặc biệt nhằm vào. Nguyền rùa, sáng tạo ra đạo khí, giống cắt rau hẹ đồng dạng cắt mất nguyền rùa. Bạch Long tỷ tỷ nghe đến đó lúc chẳng biết tại sao, nhớ tới bị Tống Thư Hàng cắt rau hẹ tâm ma cách chương.